Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1331, kiêu căng tự đại. Tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng trước đó, Manchester City rốt cục hưởng thụ khó được thời gian nghỉ ngơi. Trước đó dài đến hơn 2 tháng bên trong, bọn hắn đều là một tuần xong thi đấu, mà bây giờ bọn hắn tại giữa tuần lần thứ nhất không có tranh tài. Benitez lợi dụng cơ hội này cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Ròng rã một ngày, đám cầu thủ không cần tới trụ sở huấn luyện huấn luyện. Bọn hắn có thể trong nhà nghỉ ngơi, cũng có thể đi dạo phố liều mạng. Muốn làm gì đều có thể, chỉ cần biệt điểm phòng ốc của mình. Vinh Quang cũng lần thứ nhất lần đầu tiên không có huấn luyện. Hắn lựa chọn mang theo Glassware cùng hài tử cùng đi ra chơi, dạo phố mua sắm, còn mang Vinh Quang đi công viên trò chơi, làm cự tinh. Bình thường mọi cử động là làm cho người chú mục, chớ đừng nói chi là như thế khác thường nhất cử nhất động. Vinh Quang cùng Glassware mang theo hài tử vừa xuất hiện tại thương trường, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có người bên trên tới tìm hắn muốn ký tên, có người đi lên thỉnh cầu chụp ảnh chung, còn có đội chó săn toàn bộ hành trình theo dõi chụp lén. Bất quá Vinh Quang cùng Glassware hiển nhiên đều đã thành thói quen trường hợp như vậy. Vinh Quang làm minh tinh hài tử, ở phương diện này cũng hiểu chuyện rất sớm. Hắn thậm chí còn có thể tại đối mặt phóng viên ống kính thời điểm cố chấp tạo hình. Tuổi còn nhỏ liền có tinh phong phạm. Các phóng viên phát hiện Vinh Quang tại cùng Glassware nhi tử cùng một chỗ dạo phố thời điểm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, nhìn tâm tình không tệ. Tại cùng Messi cạnh tranh bên trong một lần nữa đoạt lại hai cầu dẫn trước ưu thế, đương nhiên tâm tình sẽ không tệ rồi. Mà Glassware trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung, cũng làm cho phóng viên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mỉm cười Vinh Quang cùng Glassware, còn có nghịch ngợm hoạt bát hài tử Vinh Quang. Một màn này tại các phóng viên xem ra thật sự là quá không hài hòa. Theo lý thuyết, đây cũng là rất bình thường ấm áp. Đương nhiên, tại không hiểu rõ nội tình người xem ra, đây đúng là phi thường ấm áp một màn. Nhưng là đối với những thứ kia giải Vinh Quang cùng Glassware quan hệ người xem ra, liền sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Vinh Quang là Vinh Quang cùng Glassware hài tử. Năm 2008 đầu năm thời điểm sinh tại Brazil. Bây giờ đều nhanh 4 tuổi rưỡi. Tại cái này 4 năm rưỡi thời gian bên trong, Vinh Quang cùng Glassware quan hệ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Glassware vẫn là Vinh Quang người đại diện, cũng không có bởi vì cho Vinh Quang sinh đứa bé liền từ người đại diện biến thành Vinh Quang thê tử, mà lại hai người bọn họ còn y nguyên ở cùng một chỗ. Về phần bọn hắn phải chăng ngủ một gian phòng ốc, trên một cái giường, liền xem như tối bát quái đội chó săn cũng tìm hiểu không đến. Nhưng mọi người liền ngầm thừa nhận bọn hắn là ngủ ở trên một cái giường. Tình huống như vậy chẳng lẽ không kỳ quái sao? Dù sao người ngoài cuộc cảm giác đến ba người bọn họ quan hệ thật là kỳ quái. Glassware là Vinh Quang nhi tử mụ mụ, nhưng không phải Vinh Quang thê tử, chỉ là hắn người đại diện. Vinh Quang là Glassware hài tử ba ba, nhưng không phải Glassware trượng phu. Vinh Quang quản Vinh Quang kêu ba ba, quản Glassware gọi mẹ, nhưng hắn biết hai người kia kỳ thật cũng không phải là vợ chồng. Thậm chí ngay cả nam nữ bằng hữu đều không phải là sao. Bây giờ nhìn lấy cái này phảng phất hạnh phúc một nhà ba người đi ra ngoài dạo phố hình tượng, có thể không khiến người ta cảm thấy không hài hòa sao? Mà lại Vinh Quang cùng Glassware không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt kinh ngạc. Lúc đang đi dạo phố biểu hiện phi thường tự nhiên. Xế chiều hôm đó, Vinh Quang cùng Glassware, Vinh Quang cùng một chỗ dạo phố ảnh chụp liền xuất hiện ở trên mạng. Có internet truyền thông biểu thị Vinh Quang tại đại chiến trước còn biểu hiện bình tĩnh như thế, nói rõ hắn đối trạng thái của mình phi thường có tự tin. Đôi này Manchester City fan bóng đá tới nói là một chuyện tốt. Bất quá đồng dạng một việc rơi xuống người khác nhau trong mắt, liền sẽ đạt được khác biệt kết luận. Tỉ như chuyện này tại Catalonia, truyền thông xem ra đã nói lên vinh quang đã kiêu ngạo khinh địch. Chỉ là dẫn trước Messi chỉ là hai quả cầu. Vậy mà liền bắt đầu nâng lên chúc mừng. Còn cố ý mang theo người đại diện cùng nhi tử ra khoe khoang hắn là nhân sinh bên thắng. Vì cái gì nói vinh quang là nhân sinh bên thắng đâu? Bởi vì hắn đem mình người đại diện làm ra giường, còn để người đại diện cho hắn sinh đứa bé. Mà lại nữ nhân này hiện tại vẫn là hắn người đại diện. Nói cách khác, vinh quang kiếm bao nhiêu tiền, cùng cái này người đại diện quan hệ cũng chỉ có 10%, chính là người đại diện từ đó rút 10% làm tiền thuê. Cho nên tại Catalonia, truyền thông xem ra vinh quang căn bản chính là ra khoe khoang hắn không gần như chỉ ở dẫn bóng số bên trên dẫn trước Messi, còn làm lớn người đại diện bụng, để người đại diện cho hắn sinh một đứa con trai. Dù là không có danh phận cũng còn tiếp tục cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh hắn. Simple làm cho người ta ghen ghét. Catalonia truyền thông đem cái này xem là vinh quang kiêu căng tự đại biểu hiện. Bọn hắn biểu thị tại vinh quang mang theo người đại diện cùng hai tử gia tú ân ái đồng thời, Messi cũng không có làm như thế. Có tình báo biểu hiện Messi mặc dù cũng có một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn lại tại nhà của mình kiên trì huấn luyện, gắng đạt tới bảo trì một cái trạng thái tốt nhất. Bọn hắn tin tưởng Messi nỗ lực cố gắng nhất định sẽ làm cho hắn thu hoạch được một cái kết quả tốt. Chăm chỉ Messi đem đánh bại tự cao tự đại vinh quang. Tựa như là rùa thỏ thi chạy đồng dạng. Vinh quang không nghĩ tới mình mang theo người đại diện cùng vinh quang cùng đi ra dạo phố mua sắm chơi, đều sẽ bị người giải đọc ra nhiều như vậy nội dung tới. Hắn mục đích rất đơn thuần, chính là bận rộn một cái mùa giải, đều không có làm sao hảo hảo bồi bồi vinh quang, cho nên dự định chuyên môn rút ra một ngày thời gian đến thỏa mãn vinh quang. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ đem vinh quang một người ra a. Tối thiểu nhất vinh quang liền muốn mụ mụ làm bạn, cho nên Glassware tự nhiên cũng muốn cùng theo ra. Theo vinh quang đây là rất tự nhiên sự tình. Không biết những cái kia truyền thông vì sao lại có nhiều như vậy giải đọc. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những này giải đọc thanh âm. Mình phải chăng kiêu căng tự đại. Cái này cũng không từ những cái kia truyền thông định đoạt. Hắn trong lòng mình rõ ràng. Nếu như những người kia cho là mình tự cao tự đại, bọn hắn ủng hộ Messi liền có thể thừa dịp. Vinh quang cũng không để ý cho bọn hắn một chút giáo huấn. Barcelona tranh tài so Manchester City sớm ngày tiến hành. La Liga thi đấu vòng tròn cùng giải ngoại hạng Anh khác biệt. Giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng nhất định đều là cùng một thời gian xem bóng. Đây là vì phòng ngừa xuất hiện tại tranh quan cùng bảo đảm cấp lúc xuất hiện một chút ăn ý cầu. Mà La Liga thi đấu vòng tròn cũng không giảng cứu cái này. Ăn ý cầu tại bọn hắn nơi đó là công khai bí mật. Thậm chí còn có thể có như thế một loại tình huống tỉ như Real Madrid cùng Barcelona là cạnh tranh. Quan hệ, tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy đương Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp gỡ người Tây Ban Nha, Espanyol, dạng này cùng thành đối thủ lúc, Real Madrid sẽ bí mật cho người Tây Ban Nha, Espanyol, bỏ tiền, cổ vũ bọn hắn tại cùng thành Derby bên trong Anh dũng tác chiến. Đánh bại Barcelona, trợ giúp Real Madrid đoạt giải quán quân. Trái lại, đương Real Madrid gặp được có khả năng kích bại bọn hắn đối thủ lúc, Barcelona câu lạc bộ cũng sẽ làm như vậy. Không chỉ là Real Madrid cùng Barcelona cái này hai chi đội bóng. Tại toàn bộ La Liga loại tình huống này đều phi thường phổ biến. Đồng thời đây không tính là đánh giả cầu. Là tương đối công khai một loại cách làm. Barcelona một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là ngày 12 tháng 5 ban đêm. Mà Real Madrid một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là ngày 13 tháng 5 ban đêm. Chênh lệch một ngày, Barcelona tranh tài cũng so Manchester City sớm một ngày. Cho nên khi Barcelona thời điểm tranh tài, Manchester City sẽ có cơ hội tại trước máy truyền hình chú ý trận đấu này. Có phóng viên liền đi phỏng vấn Vinh Quang, hỏi hắn sẽ hay không xem buổi tối tranh tài. Ban đêm có cái gì tranh tài sao? Vừa mới kết thúc huấn luyện, Vinh Quang một đầu mồ hôi nước. Cũng không hiểu ra sao. Không rõ vị phóng viên này đang nói cái gì tranh tài. Barcelona một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn A. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Real Betis. Phóng viên giải thích nói. Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. A, sau đó hắn lắc đầu. Không nhìn, người không quan tâm Messi biểu hiện sao? Quan tâm, nhưng ta sẽ không xem so tài. Đã quan tâm, vì cái gì không xem so tài đâu? Ta xem so tài Messi biểu hiện sẽ tốt hơn vẫn là tệ hơn. Vinh Quang hỏi lại hỏi đối phương á khẩu không trả lời được. Đã không có bất kỳ thay đổi nào. Ta xem so tài làm gì? Ta sẽ rất ít xem so tài. Không chỉ là trận này. Nói xong, Vinh Quang rời đi. Đây chính là tự tin a, có phóng viên cảm khái nói. Đương nhiên cũng có phóng viên cảm thấy Vinh Quang nói không chừng khẩu thị tâm phi. Trên miệng nói sẽ không nhìn, nhưng kỳ thật vẫn là sẽ vụng trộm nhìn. Dù sao hắn trong nhà trộm nhìn lén, cũng không có người biết. Hắn lại không giống Leo Ferdinand như thế. Tại tranh tài giữa trận thời gian nghỉ ngơi còn muốn phát cái Twitter mặt sách cái gì. Cho nên hắn cũng không sẽ đem mình tại trong sinh hoạt mọi cử động phát đến trên mạng đi. Người khác cũng vô pháp thông qua hắn trên mạng xã hội đổi mới đến phỏng đoán cuộc sống của hắn. Tình trạng, nhưng Vinh Quang là thật không có ý định nhìn Messi tranh tài. Hắn trước kia cũng rất ít nhìn còn lại đội bóng tranh tài. Tại sao phải vì lần này phá lệ? Chính như hắn đối phóng viên nói như vậy. Hắn có nhìn hay không? Messi biểu hiện đều ở đâu? Không lại bởi vì hắn nhìn hoặc là không thấy. Liền biến tốt hoặc là xấu đi. Xem so tài cũng không thể thay đổi cái gì. Vậy tại sao muốn nhìn? Có chút thời gian, Vinh Quang không bằng đi phía ngoài phòng sân bóng lại cho mình thêm luyện một chút. Ban đêm, Messi cùng mình Barcelona các đội hữu cùng một chỗ bước lên Real Betis sân nhà L'Opera sân bóng. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, nhìn trên đài vang lên một trận hư thanh cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy Barcelona cùng Messi có thể đại biểu La Liga. Tối thiểu nhất câu lạc bộ danh tự bên trong mang hoàng gia liền không nhìn như vậy. Để một cái phân liệt chủ nghĩa đại biểu đội bóng đến đại biểu La Liga thi đấu vòng tròn. Kia thật là đối La Liga thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng lớn lao châm chọc cùng nhục nhã. Messi có thể đánh bại Vinh Quang. Real Betis fan hâm mộ bóng đá tuyệt không quan tâm. Bọn hắn thậm chí còn hy vọng Messi thua đâu. Bởi vì Messi là Barcelona cầu thủ, mà Barcelona là địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn đoạn không có vì địch nhân của mình góp phần trợ uy thói quen. Nếu như Barcelona cuối cùng một trận đấu đối thủ là Real Madrid, là tại Bernabeu tiến hành lời nói, chỉ sợ cái này hư thanh còn muốn mãnh liệt hơn. Tựa như một trận bão táp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.